Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, phần 97. 097, bữa sáng hơi hát. Lâm Khả Ngải ở trong phòng bếp làm bữa sáng, dựa theo Kỷ Lăng Giang tả ác yêu cầu, chỉ mặc một cái tạp dề, phía dưới là trần trụi ngọc thể, không chuẩn mặc quần áo, càng không chuẩn xuyên nội y. Đầu vú đỉnh tạp dề vải dệt đều thấy được, mông càng là trơn bóng. Nữ nhân lấy như vậy gợi cảm tư thái vì hắn nấu cơm rất lớn, thỏa mãn nam nhân tâm lý thượng ưu việt, cũng phương tiện hắn muốn làm gì thì làm. Kỳ Lăng Giang đứng ở nàng phía sau, nói là giúp nàng trợ thủ, kết quả vẫn luôn ở đối nàng xuống tay. Này tạp dề lại che không được cái gì, hắn liền từ phần lưng vòng đến phía trước xoa nãi, bàn tay nâng hai chỉ vú bự, giống như áo ngực giống nhau đâu ở xoa một niết, lại tập kích nàng trống rỗng hạ thân. Ở ăn bữa sáng phía trước, ăn trước ăn nàng hương đậu hủ, Lâm Khả Ngải vô luận như thế nào né tránh cũng tránh không khỏi nam nhân ma chảo. Này một chút hắn tay đã cắm vào nàng tiểu huyệt, ở bên trong nghiêng trời lệch đất quấy, làm cho nàng chân phát run. Nhà hắn tiểu thiếu phụ khuôn mặt giống quả táo giống nhau ngon miệng, phấn đô đô còn rất có thịt cảm, mặt mày hàm chứa xuân tình, thân thể kiều mị, nói chuyện cũng nhuyễn manh, đáng yêu lại vũ mị, tư thái thật sâu mà trêu chọc tới rồi nam nhân. Đúng quần dương vật ngạnh bang bang, trên tay nhịn không được lại tàn nhẫn thọc hai hạ. A, Lâm Khả Ngải làm hắn cắm đến la lên một tiếng. Lão công, ân, nàng càng mềm hắn liền càng ngạnh. Kỷ Lăng Giang cúi đầu cọ cọ nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, ngoan, lão công ở. Lâm Khả Ngải kiều xuyễn, mềm như bông mà giận hắn liếc mắt một cái, nói, ân a, được rồi, đừng, đừng náo loạn, a, ăn trước bữa sáng đi, ân, đi đoan mâm. Kỷ Lăng Giang còn rất nghe lời, rút ra ngón tay, dùng môi mỏng mút mút mặt trên mật nước, tà ác nói, thật ngọt. Như vậy vừa nói lại làm Lâm Khả Ngải xấu hổ cái đỏ thẫm mặt, vỗ nhẹ hắn dỗi nói, mau đi đoan. Đùa giỡn xong, đáng yêu lão bà đại nhân Kỷ Lăng Giang mới đi đem một đĩa tinh xảo mâm đoan đến trên bàn cơm. Hôm nay làm chính là cuốn bánh, có hơi mỏng da mặt, còn có cắt xong rồi hành đoạn, dưa leo điều, cà rốt ti, thịt gà, thịt bò, hai loại thịt loại, lại xứng với cà chua sa tư cùng dâu tây ngọt tương. Còn có hai ly bắp nước, cùng với nàng chuẩn bị tốt cơm sau trái cây. Cái này bữa sáng có thể nói là phi thường phong phú. Này đó là trong nhà có nữ nhân sinh hoạt. Nàng vừa muốn ngồi xuống, đã bị Kỷ Lăng Giang kéo đến trên đùi, ngồi ở hắn trên đùi bị giở trò vuốt ve, bảo bảo, tới đem tạp dề cởi. Kỷ Lăng Giang cởi bỏ nàng sau lưng hệ mang nói, Lâm Khả Ngải từ hắn đem tạp dề cởi, toàn thân như ngọc giống nhau trắng nõn không rảnh, phiếm lượng sắc quang huy. Này thân da thịt ở cữ kỳ dưỡng miễn bàn có bao nhiêu thủy linh. Trong khoảng thời gian này Lâm Khả Ngải bị hắn ở biệt thự bất luận cái gì địa điểm lăn qua lộn lại thao chơi. Toàn bộ nhà ở bao gồm sở hữu phòng đều làm cho bọn họ chơi biến. Mỗi một tấc da thịt đều lây dính qua hắn tinh dịch, hắn là nghẹn lâu rồi bị thả ra hung thú. Sằng bậy thời điểm muốn nhiều dâm mỹ có bao nhiêu dâm mỹ. Liền thích ăn vạ nàng lăn lộn nàng, còn nói chính mình có một năm không cùng nàng thân thiết. Muốn bổ trở về, một năm là 365 thiên. Hắn một ngày ít nhất muốn bắn hai lần, đó chính là 730 thứ. Lại hủy diệt số lẻ cũng đến có 700 thứ. Lâm Khả Ngải làm hắn nói được á khẩu không trả lời được. Dù sao cái gì đều là hắn đạo lý. Hắn chính là muốn cùng nàng làm. Không đến thương lượng, Lâm Khả Ngải có đôi khi còn sẽ chủ động cùng hắn cầu hoan. Cùng hắn pha trộn, hai người chơi đến nhất điên một lần. là suốt làm một ngày. Kỷ Lăng Giang đem nàng ấn ở trên giường không ngừng lộng. Nàng biên khóc biên bị thao. Làm được cuối cùng Kỷ Lăng Giang một giọt đồ vật đều bắn không ra. Mới xem như buông tha nàng. Túng dục kết cục chính là kiều khí tiểu nộn huyệt bị đại dương vật cấp thao sưng lên. Thật vất vả làm nàng nghỉ ngơi mấy ngày. Hôm nay khôi phục hảo nam nhân lại ở phòng bếp chơi khởi nàng tới. Làm không biết mệt, có người nói buộc garo nam nhân sẽ đại đại hạ thấp tính dục. Lâm Khả ngài cảm thấy đó là bậy bạ. Hắn nơi nào có hạ thấp, ngược lại tính năng lực càng cường sao. Kỷ Lăng Giang ôm nàng, chỉ huy nói, huy ta uống. Lực Khả ngài bưng lên cái ly đem bắp nước huy đến hắn bên môi. Kết quả Kỷ Lăng Giang lại bỏ qua một bên đầu, nói, không uống cái này. Kỷ Lăng Giang nhéo nhéo no đủ quá độ. Đỉnh bạt cao ngất vú, một véo sữa tươi liền xông ra. Hắn thấu đi lên liếm liếm tiểu núm vú, nói, quên mất, lão công mỗi ngày đều phải uống bữa sáng nãy. Tiểu dâm phụ, đem vú nâng lên tới uy nãy, bữa sáng nãy. Lâm Khả ngài nghe thế ba chữ liền xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Là hắn yêu cầu. Nàng vú đã thành hắn chuyên chúc đồ ăn, mỗi ngày buổi sáng nâng lên tới đút cho hắn, làm hắn bữa sáng đồ uống. Nàng vốn là muốn lừa dối qua đi, nhưng nam nhân đó là như vậy hảo lừa gạt. Lâm Khả ngài từ dưới viên nâng lên hai chỉ vú bự, sẽ sản nãi vú không thiếu bị nam nhân chà đạp, mặt trên còn có chưa từng rút đi dấu tay cùng dấu cắn. Cục bột trắng thượng nở rộ tiểu hồng quả. Lại bị nàng như vậy phùng, giống hiện ra cấp nam nhân lễ vật, nàng lại lần nữa uy đến hắn bên miệng, thẹn thùng dâm đáng nói, tiểu tao hóa thỉnh lão công dùng cơm, đem tiểu tao hóa sữa toàn bộ hút quang đi, lần này thực hiệu quả. Kỷ Lăng Giang tán dương, ngoan bảo bối nhi thật tao, sau đó liền ngậm lấy tả nhũ thượng núm vú. Dùng đầu lưỡi một quyển bắt đầu từng ngụm mút vào lên, ân. A, Lâm Khả ngài cảm giác được đến sữa từ vú chung bị hút đi ra ngoài. Nó căng vú một chút thoải mái rất nhiều, trở nên thông suốt, hắn hít hít bên trái lại đi hút bên phải. Môi cùng núm vú lẫn nhau va chạm, trước phải dùng hàm răng khẽ cắn, sau đó lại dùng đầu lưỡi qua lại rút chọc ghẹo chơi. Cuối cùng mới là mạnh mẽ mà mút vào, mút nãi mút ra thanh âm đại đến toàn bộ nhà ở đều nghe thấy, trong miệng đầu ngậm núm vú. Kỷ Lăng Giang ăn, mơ hồ không rõ mà nói, ngài ngài, tấm tắc, ăn ngon thật, tiểu núm vú biến đại thật nhiều. Tuy nói núm vú trưởng thành không ít, nhưng nhan sắc vẫn là trước sau như một mà đỏ thắm. Quầng vú đều là đạm phấn phấn. Vị vẫn cứ hương hoạt, lúc này mới làm Kỷ Lăng Giang vẫn luôn yêu thích không buông tay bất công tại đây, hắn dùng tay tiếp. Nhận này đối cự nhũ, hai tay đem hai chỉ vú tễ đến một chỗ, lại đem hai viên núm vú cùng nhau hàm tiến trong miệng mút vào. Trong lòng bàn tay xoa ấn đè ép, sữa tươi cuồn cuộn không ngừng phun vào trong miệng hắn, nhưng làm Kỷ Lăng Giang chơi sảng uống no rồi. Nghe hắn nói tiểu núm vú thay đổi. Lâm Khả ngài biết đây là bú sữa kỳ tự nhiên sẽ có sinh lý biến hóa. Cũng là vì sinh sản mang đến. Nàng trong lòng có điểm hụt hẫng, tay nhỏ đem hắn đẩy ra một chút. Nghiêm túc hỏi, lão công, ngươi có hay không cảm thấy ta lòng? Có hay không? Không thích. Cái gì lòng? Ăn không đến sữa Kỷ Lăng Giang có điểm không cao hứng. Lại đem vú niết ở trong tay xoa xoa lại tính cân bằng, Lâm Khả ngải vặn người. Có chút ngượng ngùng nói, chính là tiểu huyệt, nàng có điểm xấu hổ với hỏi cái này vấn đề, nhưng nàng lại rất tưởng biết, bởi vì sinh sản khi là thuận sản, sinh sản qua đi đáy chậu nói lòng cũng là tự nhiên hiện tượng. Nhưng nam nhân khẳng định đều thích khẩn trí nữ nhân, nàng sợ chính mình lòng. Hắn sẽ không thích, Kỷ Lăng Giang minh bạch vật nhỏ này tâm tư, muốn cố ý đùa giỡn nàng nói, bảo bối tiểu tao âm hộ hình như là không có trước kia khẩn. Nghe hắn nói xong, Lâm Khả ngải lã chã trực khóc, muốn từ trên người hắn bò đi xuống, đều không nghĩ hầu hạ hắn ăn bữa sáng. Kỳ Lăng Giang vội vàng ôm nàng, hạ thân đỉnh đỉnh, chính chọc đến nàng mông nhỏ, lại hống nói, ngoan, ngoan, ta lại chưa nói tiểu nộn bức không khẩn. Bảo bối nhi, lão công mỗi ngày đều ở trên người của ngươi sảng đến chết đi sống lại. Ngươi không thấy được sao? Ngươi nói lão công có thể không thích sao? Không có xử nữ khẩn chi đó là tự nhiên. Nhưng Kỳ Lăng Giang lại rất ái nàng hiện tại thân thể trạng thái. Càng ngày càng tao lãng, là cái nhất đủ tư cách dâm phụ. Bức thủy lại nhiều, không cần cho nàng tiểu dâm âm hộ khuếch trương là có thể nguyên cây thao đi vào. Vẫn là giống nhau sẽ cắn sẽ rào. Càng phương tiện hắn thao bức, thân thể tản ra thành thục phong tao thiếu phụ hơi thở. Khuôn mặt cùng thanh âm vẫn như cũ là điềm mỹ thiếu nữ cảm. Loại này tương phản manh cũng không phải là làm Kỳ Lăng Giang muốn chết ở trên người nàng. Suốt ngày liền tưởng cùng nàng làm tình, tưởng đem nàng trói đi công ty đương hắn ký nữ tiểu thư ký. Phân phối cho nàng công tác chính là hầu hạ hắn đại dương vật. Nhưng hắn cũng biết nàng sẽ không đồng ý. Kỳ Lăng Giang hiện tại toàn bộ một người hình tét đi. Không thích, hắn đều mau đem nàng ăn tươi nuốt sống. Vẫn là cho hắn đói lâu lắm, cũng không biết khi nào mới có thể uy no. Bảo bảo, ngươi nói một chút đối lão công đại dương vật vừa lòng không một. Ân, lão công nhưng mau ái chết ngươi thân mình. Hắn tay âu yếm nữ nhân thân thể hỏi, tình ái cái này phương diện hắn tuy rằng hung hãn nhưng cũng sủng nàng. Trừ bỏ thân thể kiều khí dễ dàng mệt, luận phục vụ vẫn là hắn xuất lực nhiều. Lâm Khả ngải hoặc là nằm hoặc là bị ôm, ngẫu nhiên cho hắn khẩu giao, liền không chịu quá ủy khuất. Lâm Khả ngải thẹn thùng gật gật đầu, nắm hắn cà vạt ở nam nhân trên mặt mổ một ngụm nói, vừa lòng, ta cũng ái chết lão công đại dương vật. Nam nhân nâng lên nàng tiểu cằm cùng nàng ngọt ngọt ngào ngào hôn nồng nhiệt. Thô ráp mà đại đầu lưỡi ở nàng trong miệng quét sạch một phen. Thật lâu sau mới buông ra kiều xuyến thở phì phò tiểu nữ nhân, hắn bàn ăn nhìn một vòng. Tầm mắt dừng lại ở dùng ướp lạnh cơm sau trái cây thượng. Ý vị thâm trường, Kỳ Lăng Giang cúi đầu lại nhìn khẽ nhếch cái miệng nhỏ thở dốc tiểu nữ nhân. Triền miên không tha mà lại hôn mấy khẩu, sau đó đối nàng cười nói, kỳ thật, có cái biện pháp có thể thí nghiệm một chút bảo bối nhi tiểu thịt âm hộ rốt cuộc khẩn không khẩn. Hắn nói xong liền đứng lên đem Lâm Khả ngải ôm tới rồi trên bàn cơm. Màu trắng gỗ đặc cái bàn thực rắn chắc, lại đại, bãi mâm ngủ tiếp cá nhân đều không có vấn đề. Lâm Khả ngải đại khái biết hắn lại muốn làm. Lấy chân đá hắn, nói, người đợi lát nữa đi làm đến muộn làm sao bây giờ? Vậy không thượng, ở nhà bồi ta bảo bối nhi chơi. Buổi chiều lại đi, Kỳ Lăng Giang bắt nàng gót chân nhỏ. Một tay lôi kéo khiến cho nàng chân đại thứ thứ mà tách ra, phấn phấn nộn nộn tiểu hoa huyệt nở rộ. Phun ra hương thơm mùi thơm ngào ngạt trong suốt giọt sương, đen nhánh bức mau lại một lần làm kỳ. Lăng Giang toàn bộ cạo, không có một tia che lấp bộ phận sinh dục có vẻ phá lệ rõ ràng. Trắng nõn âm khâu cũng sẽ càng thêm kích thích nam nhân thị giác thượng dục vọng, nơi nào là bồi. Nàng chơi, rõ ràng là tưởng chơi nàng mới đúng. Lâm Khả ngải ngồi ở trên bàn cơm, nửa cái mông treo không, tay không thể không chống ở sau lưng, cả người phải hướng ngửa ra sau. Tư thế này sẽ làm nàng vú trở nên càng rất, tiểu huyệt cũng sẽ thực xông ra, mà nam nhân liền đứng ở nàng phía trước, bảo đảm không cho nàng ngã xuống đồng thời cũng ở thưởng thức nữ nhân ngọc thể cảnh đẹp. Hắn từ plastic trong suốt mâm đựng trái cây lấy ra một viên cherry, kia đỏ thẫm nhan sắc cùng nàng tuyết trắng da thịt xứng cực kỳ, hắn đi diệt trừ màu xanh lơ ngạnh. Cùng trung tâm hạch, đem Cherry gác qua âm huyệt lối vào. Sau đó nói, phải dùng tiểu huyệt đem anh đào kẹp phá. Đã biết sao bảo bối nhi? Phải hào hào biểu hiện, trái cây nhét vào nàng tiểu huyệt. Nàng có thể nói không sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.